Cấm đoạn chi luyến, chương 204, góc truyện audio.com. Tần Tường, mấy ngày trước ngươi đi nơi nào? Sao đi lâu như vậy? Lăng Tịch cầm trái cây để lên bàn, xoay người hỏi Tần Tường, chính là mới quay người lại, liền phát giác Tần Tường không biết từ khi nào đã đến đứng ngay phía sau. Hắn đứng khoảng cách rất gần, làm cho nam nhân không khỏi hoảng sợ. Ngươi khi nào thì chạy đến phía sau ta? Vừa mới, ngươi không có nghe tiếng bước chân sao? Ngươi mãi suy nghĩ về ai đâu? Tần Tường đi đến sofa ngồi xuống, cũng gác chân lên bàn ngả ngớn nói. Nghĩ về tình nhân sao? Là ta sao? Biết người nam nhân này có tìm hắn, hắn liền hận không thể lập tức chạy về đây. Giáp mặt hỏi một chút, nam nhân quan tâm hắn bao nhiêu? Đến khi có thể xuất viện hắn rất vui vẻ, nhưng Mạn Ni bắt hắn nghỉ ngơi một ngày. Sau đó hắn liền vội vàng bay trở về. Vừa trở về, rất nhiều sự tình chờ hắn đi làm, liền chậm trễ thời gian hắn đi tìm nam nhân. Vốn là tính làm xong việc sẽ đi tìm nam nhân. Ai biết, người nam nhân này tự nhiên dâng mình tới cửa. Nói thật, đáy lòng của hắn rõ ràng vui sướng. Chẳng qua hắn không muốn làm cho nam nhân phát giác. Liền duy trì hình tượng lạnh nhạt, nhìn đến cam chuối, đều là món hắn chán ghét, nhưng là nghĩ đến đây là nam nhân cố ý mua đến cho hắn. Lúc này trong mắt của hắn cũng trở nên ngon miệng. Tần Tường, phát giác Tần Tường nhìn chằm chằm trái cây trên bàn ngây ngô cười. Nam nhân thử thăm dò kêu Tần Tường một tiếng. Có chuyện gì? À, không có việc gì. Cái gì không có việc gì? Có việc thì nói. Đừng a a ô ô, Tần Tường trừng mắt nhìn nam nhân. Sau đó đứng lên đi lại chọn một trái táo, đưa lên miệng cắn một cái. A, rất ngọt, mùi vị không tệ, còn chưa có dừa. Gặp Tần Tường đang trừng mình, nam nhân liền đình chỉ lời nói. Nhìn Tần Tường đem táo ăn hết, nam nhân mới mở miệng lần nữa. Ngươi còn không có nói cho ta biết, mấy ngày này ngươi đi nơi nào? Sao, muốn biết? Ta không nói cho ngươi. Ngươi, nhìn đến nam nhân trên mặt hiện lên thất vọng. Tần Tường đắc ý đợi nam nhân xuống nước năn nỉ hắn. Ai ngờ, nam nhân chỉ là nhìn hắn vài lần. Không có hỏi lại, gặp không có đạt hiệu quả. Tần Tường không thú vị, nhưng vẫn còn vươn tay chọc chọc má nam nhân. Này, thật muốn biết, ừ, nếu ngươi muốn nói. Cũng không có gì, đi làm một ít chuyện. Đã trúng viên đạn mà thôi. Trúng đạn, nam nhân sắc mặt cứng đờ. Lập tức đến bên cạnh Tần Tường. Lo lắng đưa tay khoát lên hai vai hắn. Lập tức xem xét, ngươi có sao không? Vết thương ở nơi nào? Ngươi đi bệnh viện chưa? Nghe được nam nhân hỏi một chuỗi khẩn trương. Tần Tường tâm tình tăng vọt lên. Ánh mắt cũng tràn đầy ý cười. Tần Tường, thương thế của ngươi ở nơi nào? Để cho ta xem. Thật sự muốn xem, miệng vết thương tuy rằng đã khép miệng lại, nhưng là để lại một vết sẹo khó xem. Nếu nam nhân này muốn nhìn như vậy, hắn cũng không đi từ chối. Vâng, nam nhân trả lời, rất chắc, muốn xem cũng nhanh xem, bằng không ta mặc áo lại. Rãnh, không có đi để ý tới lời Tần Tường. Nam nhân tầm mắt chăm chú nhìn Tần Tường cởi áo. Nhìn thấy vết sẹo, nam nhân mi mắt run rẩy. Sau đó đưa tay sờ vết sẹo, đau không, nhìn nam nhân kia sắc mặt ngưng trọng, cảm thụ được ngón tay run rẩy chậm rãi di động trên ngực. Tần Tường giật môi, không trả lời, chỉ là cúi đầu nhìn nam nhân, hắn cũng không phải chưa từng bị thương, chỉ bất quá lần này nghiêm trọng một chút mà thôi, đã nằm bệnh viện nhiều ngày như vậy, sớm tốt rồi, chẳng qua bị thương rất sâu, sẽ lưu lại dấu vết. Tương phản với đàn bà con gái, đàn ông con trai trên người phải có dấu tích này nọ. Đây là một chiến công, chờ khi về già, còn có thể hồi tưởng năm đó anh hùng như thế nào. Nhìn chằm chằm nam nhân trong chốc lát, Tần Tường phát giác, nam nhân rất khẩn trương vì hắn, vẻ mặt lo lắng mà hắn chưa từng thấy. Có phải ta làm đau ngươi không? Nam nhân sợ làm đau Tần Tường, nên hạ tay xuống dưới. Vẫn khẩn trương hỏi Tần Tường, không có việc gì, ngươi rất khẩn trương sao? Đương nhiên khẩn trương, nghe được Tần Tường bị thương, Tim của Lăng Tịch đau vô cùng. Vì cái gì? Ta là tới trả thù ngươi. Ta bị thương, ngươi không phải nên vui sao? Nếu vạn nhất ta chết, ngươi không bao giờ gặp ta. Sẽ không có người đến tra tấn ngươi. Lúc chúng đạn ngã xuống đất, một khắc kia, hắn nghĩ đến nhiều nhất không phải Mạn Ni, không phải sự nghiệp, cũng không phải cừu hận mười mấy năm. Hắn nghĩ đến nhiều nhất là người nam nhân này. Hắn nghĩ về bộ dạng sợ sệt khi bị cường bạo, nhưng vẫn lưu lại bên cạnh hắn. Rất nghe lời chăm chỉ làm việc, mặc dù biết bị tính kế, nhưng nam nhân rất quan tâm chăm lo sinh hoạt của hắn. Tại cô nhi viện, hắn cũng từng rất muốn có người nhà đến đón. Mắt thấy bọn trẻ bên cạnh được người ta nhận nuôi, mà hắn, như trước là một mình, vô cùng thất vọng, hắn không còn ngóng trông có người nhà đến đón nữa. Đồng thời, trong đầu mầm mống hận thù bắt đầu hình thành, theo thời gian nó càng ngày càng lớn dần. Lần này trở về, hắn cũng là ôm tâm lý trở về trả thù, nhưng cùng nam nhân ở chung, cái ý niệm lúc ban đầu tự nhiên chậm rãi tiêu giảm. Phát hiện này làm cho hắn cảm thấy có chút khủng hoảng. Khủng hoảng, đồng thời hắn cũng phát giác, tận đáy lòng của hắn vẫn mong chờ tình thân. Trước đây là hắn đem nó chôn sâu che đậy bằng lòng hận thù. Thẳng đến khi có người nam nhân này quan tâm, nó mới chậm rãi sống lại. Hắn là rất để ý nam nhân này. Bằng không theo phương pháp xử sự của hắn trước kia, người nam nhân này không có cơ hội đứng ở chỗ này cùng hắn nói chuyện. Sớm đã bị hắn xử lý xong, lúc nằm viện Mạn Ni đã ở bên cạnh, cùng hắn nói rất nhiều điều. Không biết có phải đã trải qua sinh tử, ý nghĩ của hắn không còn như trước. Thậm chí khi Mạn Ni khuyên bảo, hắn cũng có thể rất bình tĩnh nghe, cũng suy nghĩ rất nhiều. Hắn cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc, mỉm cười, không lo không nghĩ, hắn chưa từng có thử qua. Không biết đó là loại tư vị gì. Bất quá nhìn đến người khác cười như vậy, hắn cũng cảm thấy được trong lòng ấm áp, rất thoải mái. Tần Tường, ngươi sao nghĩ như vậy? Nhìn thấy ngươi bị thương, ta sao lại vui, lòng ta đau còn không kịp. Không có cha mẹ nào hy vọng nhìn thấy con của mình gặp chuyện không may. Ta cũng không ngoại lệ. Cách chương.